Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 59, Lâm Đại Nhân, tự giải quyết cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, từ trong bóng tối mới vang lên một giọng nói trầm khàn. Vào đi, Lâm Lạc nhẹ nhàng phất tay áo, phủi đi lớp bụi bám trên vải, rồi mới cất bước tiến vào. So với không khí âm trầm bên ngoài, bên trong động lại ấm áp lạ thường. Các góc phòng đặt vài đỉnh lô bằng đồng. Ngọn lửa xanh nhạt cháy âm ỉ bên trong, tỏa ra hơi nóng oi bức, khiến người ta có chút khó chịu. Sau chiếc bàn dài cũ kỹ loang lổ, thì bà toàn thân vận y phục đen yên lặng ngồi đó. Những vệt sáng trên mặt bà ta đã được lau đi, để lộ ra một dung mạo không đến mức già nua như tuổi thật. Ngoài một vài nếp nhăn khắc sâu trên trán và gò má, nếu không nhìn thấy làn da nhăn nheo nơi cổ và cánh tay, thật khó mà tin bà ta đã ngoài 80. Mái tóc khô rối buông xõa hai bên, che khuất một phần khuôn mặt. Bà ta cúi đầu, chăm chú xem một quyển sách bọc da cũ kỹ, lâu lâu lại cầm bút đánh dấu gì đó. Lúc thì trầm tư, lúc lại cau mày, nhưng từ đầu đến cuối, bà ta không hề ngẩng lên, tựa như chẳng mảy may bận tê, em mờ đến sự xuất hiện của Lâm Lạc. Bên cạnh bà ta là Ách Sinh, tên kia đứng siêu siêu vẹo vẹo, thân hình gầy nhỏ lọt thỏm trong bộ xiêm y rộng thùng thình. Tay áo và vạt áo dài lê thê quét đất, nhưng hắn ta chẳng buồn quan tâm. Đôi mắt nheo lại thành một đường hẹp, sắc bén như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Ánh mắt hắn ta đầy sát khí, cả người cũng tràn ngập khí thế hung hãn. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, giọng lắp bắp đầy căm hận. Là hắn, cái tên, trộm đồ, người, Lâm Lạc quả thực đã trộm đồ. Hắn cúi người, chắp tay tạ lỗi, tại hạ Lâm Lạc. Đến từ Trường An, lần trước bị ép vào đường cùng mới phải lèn vào nơi này, lấy mất tư liệu của quỷ y quán. Hôm nay đặc biệt đến xin Thủy bà thứ lỗi. Động tác cầm bút của Thủy bà hơi khựng lại. Bà ta ngẩng lên, ánh mắt sắc bén quét qua người hắn, giọng trầm thấp cất lên. Lâm Đại Nhân trước đây là đại lý tự khanh Lâm Lạc, quả thật hiếm có vị khách nào đặc biệt đến thăm như vậy. Lâm Lạc thoáng ngạc nhiên, thì ra ngài đã sớm biết thân phận của ta. Muốn biết cũng không khó, cũng phải là tại hạ sơ suất. Thủy bà lạnh lùng hỏi, đồ của ta đâu? Lâm Lạc lấy tập tư liệu của quỷ y quán ra, hai tay dâng lên. Ách Sinh khập khiễng tiến lên, giật lấy tập tư liệu rồi mang đến đặt trước mặt Thủy bà. Bà ta cầm lên, lật xem vài lượt, sau đó không chút do dự vứt vào lò than bên cạnh. Xèo, giấy gặp lửa bùng cháy, ngọn lửa hừng hực phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của Thủy bà. Ánh lên một màu đỏ đen quỷ quyệt. Bà ta nhìn Lâm Lạc, hỏi thẳng, lần này ngươi đến vì chuyện gì? Lâm Lạc trầm giọng, thứ nhất, hy vọng ngài tha thứ vì lần trước ta tự tiện xông vào. Thứ hai, mong ngài có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng ta. Nói rõ xem, trong tư liệu của quỷ y quán có ghi chép về một người, một hài tử sơ sinh toàn thân trắng toát. Ta muốn biết nàng rốt cuộc là ai? Vừa nghe câu hỏi này, Thủy bà lập tức nhíu chặt lông mày. Bà ta chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn dài, tiến sát đến trước mặt Lâm Lạc. Đôi mắt sâu hun hút híp lại, giọng nói cảnh cáo lạnh lẽo. Làm gì cũng có quy tắc, có luật lệ. Người của quỷ thị chúng ta từ trước đến nay không qua lại với đám quan lại bên ngoài. Vậy mà ngươi năm lần bảy lượt xâm nhập nơi này, thậm chí còn đánh cắp tư liệu của quỷ y quán. Bây giờ, ngươi còn dám tới đây hỏi ta, ngươi không sợ ta lấy mạng ngươi sao? Nếu sợ, ta đã không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lạc bình thản chắp tay, ánh mắt không chút dao động. Mong Thủy bà chỉ giáo. Thủy bà phất ống tay áo, xoay người bước đến cạnh giá đèn, nơi treo mấy chản đèn dầu. Bà ta vươn những ngón tay khô cứng, chậm rãi vuốt về ba bấc đèn, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa. Bà ta không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Lâm Lạc trầm mặc một lát, rồi đáp. Ta cũng không dám chắc, chẳng qua là muốn đánh cược một phen với chính mình, xem cuối cùng là thắng hay thua. Thủy bà lạnh lùng bật cười. Chỗ ta không phải sòng bạc, càng không phải thiện đường. Muốn biết tin tức từ ta, thì phải trả một cái giá tương xứng. Lâm Lạc gật đầu, ánh mắt kiên định. Chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, cho dù phải trả giá thế nào, ta cũng không tiếc. Thủy bà hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Thật sao? Tuyệt đối không nuốt lời. Tốt lắm, Thủy bà bỗng nhiên bật cười quỷ dị, sắc mặt u ám. Bàn tay đang mân mê bấc đèn đột một khép lại, ngọn lửa nhỏ phụt tắt, chỉ để lại một làn khói trắng mỏng manh lơ lửng trong không khí. Khói tỏa ra, uốn lượn như một dải lụa mềm bị cơn gió nhẹ khẽ khuấy động, rồi lặng lẽ trôi về phía Lâm Lạc, quấn quanh chóp mũi hắn. Một mùi hương thoang thoảng, như sắp nến cháy dở, len lỏi vào khoang mũi. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi, cơ thể trở nên mất kiểm soát. Trước mắt hắn, bóng dáng Thủy bà dần dần tiến lại gần, một bàn tay vươn tới che phủ đôi mắt hắn. Mọi thứ trước mắt hắn lập tức chìm vào bóng tối, rồi ý thức hắn cũng theo đó tan biến. Lạnh, một cơn lạnh thấu xương đánh thức hắn khỏi cơn mê. Lâm Lạc mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo le lói xung quanh, soi chiếu những cột sắt kiên cố ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Hắn cau mày, đây là đâu? Lồ ân ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Mùi nến cháy vẫn còn vương vất nơi khứu giác, trôi xuống tận dạ dày khiến hắn buồn nôn. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt nhanh chóng làm hắn tỉnh táo lại. Gắng gượng ngồi dậy, hắn mới nhận ra mình đang ở trong một phòng giam vuông vức làm bằng sắt. Bên trong, một sợi tơ đỏ rủ xuống từ phía trên, màu sắc đỏ tươi như máu, chói mắt giữa không gian ảm đạm. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên giật mình phát hiện, cả nhà lao này lơ lửng trên mặt nước. Mặt nước tối đen như mực, bốn bề chìm trong bóng tối, khiến hắn không thể xác định mình đang ở đâu, cũng không biết nơi này rộng lớn đến mức nào. Hắn thử nhích người, lập tức nghe thấy tiếng loảng xoảng của xích sắt. Cúi xuống nhìn, hắn thấy hai chân mình bị khóa chặt, sợi xích nặng nề kéo dài xuống tận đáy nước. Hắn nắm lấy dây xích, dùng sức giật mạnh, mặt nước khẽ gợn sóng, nhưng xiềng xích vẫn ghim chặt dưới đáy, không có chút nhúc nhích. Không cần đoán cũng biết, người bắt hắn đến đây chính là Thủy bà. Đang lúc trầm tư, đột nhiên một cánh cửa bí mật trên nóc lao mở ra, hai bóng người, một cao một thấp, xuất hiện ngay phía trên. Là Thủy bà và Ách Sinh, hai người bọn họ đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Lâm Lạc ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Thủy bà ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Lâm đại nhân, nơi ngươi đang ở chính là đáy sông. Nơi này lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm không ánh sáng. Người bình thường chỉ cần ở đây nửa ngày đã không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu ngươi có thể sống sót trong hai ngày, bất cứ điều gì ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Tuy nhiên, bà ta cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Ngươi tốt nhất nên giữ được cái mạng của mình trước đã. Thì ra đây là một thử thách. Đã đến nước này, hắn không còn đường lui. Lâm Lạc bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó nghiêm nghị nói. Nếu ta đã nói không tiếc bất cứ giá nào, tự nhiên sẽ không hối hận vào lúc này. Thủy bà nheo mắt, khóe môi nhếch lên vẻ hài lòng. Có cốt khí, vậy thì xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Bà ta giơ tay chỉ về sợi tơ đỏ rũ xuống giữa phòng giam. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không thể kiên trì, chỉ cần giật đứt sợi tơ đỏ này, ngươi sẽ được an toàn rời khỏi đây. Lâm Lạc nhìn sợi tơ kia, màu đỏ chói mắt, như tẩm máu tươi. Thủy bà nhìn hắn một lát, sau đó cười lạnh một tiếng. Lâm đại nhân, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, bà ta hất tay, cánh cửa trên đầu hắn lập tức đóng sập lại. Bóng tối một lần nữa nuốt chừng tất cả. Hết chương 59, cách chương.